Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 266, xem như chưa từng có gì phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Tâm và Mỹ An bước tới gần nhanh chóng bị ngăn lại, Mỹ Tâm cau mày nói, tôi muốn tìm bà Thu Huệ, phiền anh vào thông báo một tiếng. Hiện tại bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền chủ tịch và phu nhân. Phu nhân, đó là vợ của cha tôi, bà ấy là người của Trần gia, từ bao giờ lại trở thành phu nhân của các người hả? Mỹ An không nhịn được bước tới đấy mạnh tên vệ sĩ hét lên. Được rồi, mẹ ra nói chuyện với hai đứa. Bà Thu Huệ từ trong phòng bước ra. Phu nhân, cô cần chúng tôi đi theo không? Không cần đâu, bà lắc đầu, Mỹ Tâm và Mỹ An nhìn cảnh này cô lòng càng thêm tan nát, xem ra mẹ của bọn họ sống rất tốt con không có chút cảm giác bị ép buộc nào. Ba người ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc căn, tin bệnh viện, Mỹ Tâm cảm thấy cả người Mỹ An đang run lên nên vươn tay nắm chặt tay cô, giúp cô bình tĩnh. Mẹ, đã lâu không gặp, Mỹ Tâm vẫn là Mỹ Tâm, cho dù trong lòng cô đang dông bão vẫn giữ được một dáng vẻ điềm tĩnh. Phải, đã 4 năm rồi, bà Thu Huệ nhìn hai đứa con gái trước mắt đau xót không thôi. Con bị tai nạn làm người thực vật gần một năm, mẹ có biết không? Bà gật đầu, Mỹ Tâm cười chua chát, đáng tiếc ở đời làm gì cô chuyện đơn giản như thế. Bà Thu Huệ lắc đầu chậm rãi nói. Mẹ con ở bên anh ấy sẽ không gây hại cho các con. Hơn nữa chỉ chờ anh ấy khỏe lại, bọn mẹ sẽ lập tức quay lại Mỹ. Các con cứ xem như chưa từng có gì phát sinh, tiếp sống cuộc đời của mình. Cái gì, xem như chưa từng có gì phát sinh, Mỹ An lúc này không còn kiềm chế được nữa, đứng bật dậy chất vấn bà. Chỉ cần quên hết đi là được, con không muốn vậy sao? Con và Thanh Bách đang hạnh phúc bên nhau, nếu con nhất quyết trả thù thì hai đứa phải thế nào? Mẹ ích kỷ là chuyện của mẹ, con không thể sống như mẹ. Mỹ An cắn răng nói, đây không phải là vấn đề ích kỷ hay không, chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, tại sao chúng ta không thể vui vẻ bước tiếp? Mẹ không muốn nhìn các con vì chuyện này mà mang theo oán hận cả đời, đánh mất hạnh phúc thuộc về mình. Bà ra sức thuyết phục, cách chương.